Con rể chiến thần, chương 1562, các người đều không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã đến một cảnh giới mà không ai có thể tưởng tượng được. Người muốn giết anh đều là cấp chí tôn. Thuê Dương Hạo Quần đến hướng dẫn cho kế hoạch tiêm long đi. Đúng lúc các hạt giống thiên tài mới của kế hoạch cũng vừa tìm đủ rồi. Dương Hạo Quân cũng không ngờ rằng bé Quân vừa ra tay lại gây ra luôn phản ứng liên tục như vậy. Ít nhất có mấy mươi người của môn phiệt Tây Đường đang nhắm vào bé Quân. Muốn tranh giành nhận bé Quân làm học trò. Đoàn Lê Nguyên vẫn muốn bé Quân là một người bình thường. Nhưng cô bé lại thể hiện tài năng đáng kinh ngạc như vậy. Không thể nào làm một người bình thường nữa. Cả môn phiệt Tây Đường sẽ không chịu nhượng. Nghe nói bé Quân có tài năng như thế. Hoàng đế Tây Đường và Hoàng Hải Bắc vội vàng từ Tây Đường đến. Muốn giành lấy bé Quân. Cuối cùng mười mấy người ở môn phiệt Tây Đường vì muốn giành bé Quân mà quậy đến mức không ai nhường ai. Cuối cùng phải quyết định mở cuộc họp. Dương Hạo Quân và đoàn Lê Nguyên nhận được thông báo và yêu cầu họ đưa bé Quân đến cuộc họp. Không, bọn họ có tư cách gì làm thầy của bé Quân? Dương Hạo Quân đương nhiên không đồng ý, bây giờ ở trong mắt anh. Hoàng Hải Bắc cũng chẳng là cái đình gì. Chứ đừng nói đến những người khác. Xuyệt, nhỏ giọng đi, người khác nghe thấy sẽ phiền lắm. Đoàn Lê Nguyên nhắc nhở. Bây giờ các tầng lớp cấp cao của môn phiệt Tây Đường đã rất thích tài năng của bé Quân. Và sắp tới, dự chắc là ba môn phiệt khác cũng sẽ có người nhằm tới. Đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ đến giành bé Quân. Anh xem ai dám, bọn họ đúng là phản rồi. Ánh mắt Dương Hạo Quân toát ra luồng khí sắc lạnh. Anh khoan kích động, để cho bé Quân đến nơi khác. Chi bằng giao con nó cho cao nhân của môn phiệt Tây Đường làm học trò. Ít ra đều là người nhà. Chúng ta cũng an tâm hơn một chút. Đoàn Lê Nguyên cân nhắc nói. Nếu đã không tránh được. Chỉ bằng thay bé Quân chọn một người thầy tốt. Không, anh không đồng ý. Sao Dương Hạo Quân có thể giao con mình cho đám phế vật đó dạy dỗ được? Anh không đi, em đưa bé Quân đi. Đoàn Lê Nguyên dẫn bé Quân vào phòng họp. Dương Hạo Quân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo. Trong phòng họp của nhà họ Đoàn, bầu không khí vô cùng nghiêm túc. Cách chương.